Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện kinh dị có tựa đề Chết Hụt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Ông cụ Huấn năm nay 95 tuổi. Ông thời còn trẻ là dân buôn gỗ, bà Huấn thì ở nhà phụ trách đồng áng và chăm lo cho con cái. Ông bà Huấn sinh được 5 người con, 3 trai 2 gái. Ông Thái là con cả, riêng ông Thái là 2 cậu em trai và 2 cụ em gái. Hai người con trai lần lượt là Tân và Thắng. Chú Tân là con thứ, chú Thắng là con thứ ba. Chú Tân từ khi mới lọt lòng mẹ, cơ thể đã yếu hơn người bình thường. Sức khỏe dĩ nhiên cũng không thể bằng những đứa trẻ đồng trang lứa. Tính tình điềm đạm nhẹ nhàng, đúng chất thư sinh nhỏ nhã. Khi mà đám trẻ con trong thôn hò nhau đi chăn trâu cắt cỏ, bày đủ thứ trò chơi nghịch ngợm, lăn lộn trên cánh đồng làng, bơi lội dưới những con kênh mắt lạnh, thì chú Tân chỉ biết lủi thủi đi theo, nhìn bạn bè vui đùa với ánh mắt thèm khát. Cơ thể của chú sức đề kháng kém, chỉ cần dính nước lâu hoặc giam nắng lâu là sẽ bị ốm. Có những trận ốm kéo dài những 1-2 tuần mới khỏi. Biết con của mình như vậy, ông bà Huấn hạn chế cho chú đi quậy phá xóm làng bên ngoài. Tuy không phụ giúp được bố mẹ nhiều việc tay chân như mấy anh chị em khác, thế nhưng bù đại chú Tân học giỏi, là người có tương lai nhất, rất được ông bà Huấn kỳ vọng. Ngược lại với chú Tân, chú Thắng tuy còn nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng tính tình ngang bướng ngổ ngáo. Một mình chú có thể dẫn đầu cả đám trẻ quậy banh hàng xóm. Sức khỏe vượt trội, cơ thể dẻo dai, chưa thấy chú ốm đau bao giờ. Hai con người này tuy khác nhau là vậy, nhưng cả hai đều có một điểm chung, đó là đã từng bị chết hụt 2 lần. Mãi về sau này, khi đi xem một ông thầy nổi tiếng bên Mạn Thái Bình, thầy này mới nói cho ông Huấn biết về một sự thật hãi hùng. Lại nói về chú Tân, cái năm chú 14 tuổi, tức là vào khoảng độ 58 năm về trước, vào khoảng những năm 66-67, hôm đó là vào một buổi chiều hè tháng 7 âm lịch lộng gió, chú cùng với đám trẻ trong xóm chạy ra con kênh gần nhà để chơi. Chú Tân chỉ ngồi trên bờ, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, đưa mắt nhìn về đám bạn đang chơi tung tăng. Chú Thắng đang bơi bên dưới bèn nói vọng lên: "Anh Tân, hay hôm nay anh xuống tắm thử đi, nước mát lắm, tắm một chút thôi không ốm đâu." Chú Tân nghe vậy thì cũng thích lắm, nhưng còn lưỡng lự. Chẳng may xuống ngâm mình dưới đó đêm về lên cơn sốt thì lại làm cho khổ thầy U. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, chú vẫn quyết định liều một phen nhảy ùm xuống nước. Con kênh đoạn này không sâu, chỉ đến ngực của đám trẻ con, vì vậy chúng nó cũng không lo bị chết đuối. Cảm nhận là nước mắt trong vắt bao bọc cơ thể dưới tiết trời hè oi ả, khiến chú Tân sảng khoái vô cùng. Cứ như vậy đi bộ ở dưới nước thật chậm rãi để tận hưởng. Đột nhiên có một bàn tay ai đó lạnh buốt bất thình lình nắm chặt cổ chân của chú kéo mạnh. Chú Tân giật mình, tay cổ quạng hoảng hốt, cả cơ thể ngã ngửa ra đằng sau. Trong nhà mắt chìm luôn xuống, tràn nước vào trong mũi miệng khiến chú ho lên sặc sụa. Bên dưới đáy kênh phủ đầy rêu xanh, chú Tân kinh hãi khi phát hiện ra có một kẻ lạ mặt với nước da trắng bệch đã đang nằm úp mình xuống đáy kênh, giống như đang mai phục một ai đó. Tay của nó vươn ra nắm chặt cổ chân của chú kéo mạnh, mặc cho chú vùng vẫy nhưng không thể nào ngoi lên được, cho dù mặt nước chỉ cách có vài chục cm. Trong giây phút sinh tử, rất may một người kịp thời phát hiện ra sự lạ, bèn hô hoán cho cả đám biết. Chú Thắng nhanh như cắt lao tới trước mặt nước sủi bọt, ngụp xuống mà bế sốc nách chú Tân lên khỏi mặt nước. Vừa lên đến nơi, chú Tân ho lên sặc sụa trước ánh mắt ngạc nhiên của đám trẻ. Chú cuống cuồng đắm nước mà lao lên bờ, toàn thân của chú run lên bần bật. Chú Thắng có hiểu bèn hỏi: "Anh bị chuột rút hay sao mà lại chìm xuống dưới đó vậy hả? Chỗ này đâu có sâu đâu." Chú Tân bị sặc nước suýt chết, nét kinh hãi vẫn còn vương lại, mặt mũi bây giờ đã trở nên tái mét. Vừa ghì chặt lấy vai của chú Thắng nói với cái giọng hoảng hốt: "Có đứa nào nó vừa kéo anh xuống, anh đang đi tự nhiên nó lôi mạnh chân. Lúc chìm xuống anh thấy rõ ràng nó nằm ở dưới đáy, ngay cái chỗ này này, nhìn nó quái dị lắm." Đám trẻ nghe xong thì kinh ngạc đứng giặt về một bên, mà đứa nào cũng lộ rõ nét hoang mang. Chú Thắng nhíu mày cúi xuống chăm chú quan sát dưới đáy nước. Ngoài một lớp rêu xanh rỉ ra thì không còn thấy gì nữa. Chú liền bật cười rồi bảo: "Anh nói cái gì chứ? Sao lại có đứa nào nằm dưới mà mai phục được? Ngoài mấy đứa mình đâu còn ai?" Thắng nói đúng. Nguyên một đoạn kênh giờ đây vắng bóng người qua lại, chỉ có duy nhất đám trẻ đang tụ tập bên dưới mà thôi. Chú Tần đứng nghệt mặt không biết phải nói làm sao. Chú chắc chắn mình không thể nhìn nhầm, nhưng cũng không biết giải thích thế nào, cho nên đành ậm ừ im lặng. Cứ nói rông dài có khi lại bị bọn nó cười cho vào mặt. Đó là lần chết hụt đầu tiên của chú Tân. Rất may hôm đó về nhà chú Tân không bị đau ốm gì cả. Một vài ngày tiếp theo, chú luôn suy nghĩ về cái thứ định dìm chết mình. Nghĩ đi nghĩ lại không biết nó là cái giống gì. Mặc dù rất muốn kể cho thầy Bu nghe, nhưng nếu họ biết chú suýt chết đuối, chắc sẽ cấm cửa luôn, không cho đi chơi nữa. Nhưng mà về sau chú cũng dần không còn nghĩ tới cái chuyện này. Vào một buổi tối trăng sáng, bẵng đi một hai tuần kể từ khi chú Tần chết thụt dưới kênh nước. Từ hôm ấy ăn cơm xong, mấy anh chị em mang ghế ra hè ngồi hóng mát, thắp đèn dầu chơi mấy trò dân gian. Chú Thắng đang ngồi khệnh rung đùi thì tự nhiên cơn buồn tiểu ập tới. Ngay lập tức chú chạy ra vườn tìm đại một bụi rậm nào đó rồi tưới lên. Khi còn đang thư giãn thả mình vào thiên nhiên thì chú Thắng nghe có tiếng gọi. Một tiếng gọi rất quen phát ra từ bên kia bờ rào. Đó là tiếng gọi của thằng Cả Mẹo. Chú Thắng kinh ngạc hỏi: "Mẹo hả? Sao bây giờ lại mò sang đây, có chuyện gì?" Thằng Mẹo đứng bất động bên kia bờ rào, nhìn mặt không rõ, nó khẽ đáp: "Bọn tao đang đi bắt ếch ngoài đồng. Nay trăng sáng bắt nhiều lắm, tao về rồi mày đi cùng." Chú Thắng bấy giờ ngạc nhiên. Bình thường nếu có kế hoạch hoạt động ban đêm, ngay từ lúc ban ngày đám trẻ con đã thông báo phổ biến cho nhau, chứ không phải là hành động đường đột như vậy. Nhưng chú cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì thằng Mẹo cũng đã về tận đây để gọi, nếu không tham gia thì thật có lỗi với anh em. Chú bảo Cả Mẹo đứng đợi ngoài đó, chú chạy ù vào trong nhà lấy đồ. Khi chạy vào tới nơi, ông Bác Thái mới ngạc nhiên: "Mà lại chuẩn bị đi đâu vậy?" "Em đi bắt ếch, bà thằng Mẹo nó bảo ở ngoài đó nhiều lắm, ra đó kiếm vài con, mày bảo bù nô cháu ếch cho anh em mình đổi bữa." Ông Thái nghe vậy thì nhíu mày lầm bầm: "Bắt ếch hả?" Sau đó ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng chú Thắng chạy nhanh thoăn thoắt ra vườn. Chú Thắng chạy ra tới ngoài, bóng của Cả Mẹo vẫn đứng im một chỗ. Bình thường thì thằng này rất hoạt ngôn, mồm mép có thể nói là lín thoáng. Ấy vậy mà sao đêm nay nó cứ lạ lạ, trông chẳng khác gì một pho tượng im lặng, ẩn hiện trong bóng tối không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng lúc ấy đầu óc của chú Thắng như đầm mụ mẫm, mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo. Chú cứ như vậy chạy bay về phía bờ rào, chuẩn bị nhảy qua. Nói qua về đoạn bờ rào nhà ông bà Huấn, ngày xưa ở quê nhà nào cũng có một mảnh vườn, đôi khi vườn nhà này lại thông sang vườn nhà kia, ngăn cách với nhau chỉ bằng một bờ rào được dựng nên bởi vô số những khúc gỗ và cành cây khô. Có khi hai nhà còn không có gì để ngăn cách, để tiện đi qua đi lại mỗi khi có việc cần. Chú Thắng vừa nhảy lên hàng rào thì bất thình lình phía đằng sau vang lên một tiếng hét: "Thắng, xuống ngay, mày làm cái gì đấy?" Đó chính là ông Bác Thái. Khi chú Thắng nói đi bắt ếch, ông đã thấy có một sự việc kỳ lạ, cho nên vội vàng đuổi theo. Ban đêm ở trong thôn này, đám trẻ con hò nhau đi bắt ếch không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng do ông Thái khi ấy phát hiện ra sự lạ, đó là chính do ngày lúc ban chiều, khi bà Huấn sai ông đi làm việc, ông Thái có tình cờ gặp và nói chuyện với ông Tá. Ông Tá là bố của thằng Cả Mẹo. Ông nói do thằng Mẹo mấy hôm nay dãi nắng nhiều cho nên lăn quay ra ốm nặng, không chịu ăn uống gì. Ông đang phải qua nhà thầy Lăng bốc cho nó mấy thằng thuốc. Nó đang ốm nặng không thể nào có chuyện ban đêm mò ra ngoài đồng để bắt ếch như vậy. Biết có sự lạ, ông Thái ngay lập tức bám theo thì phát hiện ra chú Thắng đang chuẩn bị bật nhảy qua bờ rào. Nhưng mà điều đáng sợ ở chỗ, đoạn bờ rào chú Thắng định nhảy không phải là chỗ băng qua bãi đất để ra ruộng, mà chính là đoạn rào ngăn cách giữa mảnh vườn và chiếc ao của nhà hàng xóm. Chiếc ao này rất sâu, dự định là để nuôi cá. có khi cũng phải sâu tới 7-8 mét. Miệng ao nằm sát bờ rào, ông nội tôi từng cấm tiệt mấy đứa con bén mảng lại gần. Vì bờ ao rất dốc và trơn do rêu xanh mọc quanh năm, không có chỗ để bấu víu. Nước lại đục và rất sâu, đáy có cấu tạo lòng trào. Một khi đã rơi xuống, kể cả là người biết bơi cũng sẽ vô cùng khốn đốn. Tôi mệt như vậy, chú Thắng vừa nhảy qua đảm bảo sẽ rơi xuống ao. Khi vừa có tiếng người gọi, chú Thắng giật mình, đầu óc kêu lên ong ong. Chú quay lại rồi ngạc nhiên: em đang định đi bắt ếch mà. Ông Thái chạy nhanh tới kéo chú xuống rồi quát: mẹ nhà mày chứ, sao đồng mà mày chui vào cái góc này á? Nhìn lại đi, mày muốn chết hả? Chú Thắng lúc này mới ngớ người quay sang, nhắm mắt mà quan sát. Bất giác chú kinh hãi rồi bảo: quái lạ, sao chỗ này lại là cái ao? Rõ ràng nãy cả thằng cả mèo đứng ở đây mà, nó đâu rồi? Vừa nói chú Thắng vừa hoang mang nhìn ngang ngó dọc, tay chỉ trỏ về tứ phía. Ông Thái im lặng không nói gì. Ông đăm chiêu suy nghĩ giây lát rồi kéo luôn chú Thắng vào nhà. Vừa đi ông vừa ngoái lại cái mảnh vườn. Ở phía bên kia bờ rào có một bóng người ẩn hiện trong màn đêm. Vừa đến trong sân thì ông Huấn bấy giờ hỏi: có cái chuyện gì mà ầm ĩ lên cả vậy? Ông Thái bấy giờ bèn thuật lại cho thầy nghe. Nghe xong, ông Huấn đưa mắt nhìn về phía mảnh vườn rồi lại nhìn qua chú Thắng. Trong đầu của ông đang suy nghĩ điều gì, đoạn ông bảo: đang tháng 7 âm lịch, kiêng kỵ ra ngoài buổi tối và buổi trưa, mấy đứa nhớ chưa? Nói xong thì ông đi vào trong nhà. Bà Huấn đang ngồi trên cái chõng tre cũ, vừa đan áo vừa quan sát mấy bố con. Chỉ thấy ông vào đến nhà, hay ông bà nói chuyện gì đó mấy người con không nghe rõ. Ông Thái là anh cả, tuy sức hỏng thua chú Tân, sức khỏe cũng thua chú Thắng, nhưng bù lại ông vô cùng điềm tĩnh và tỉnh táo, tính tình cũng cương trực ngay thẳng, đặc biệt là vô cùng cẩn thận. Vì vậy mà ông bà Huấn tin tưởng giao lại việc cửa nhà cho ông Thái trông coi những lúc mà hai người vắng mặt. Chú Thắng lúc ấy mặt vẫn còn tái mét, chân tay run rẩy. Chú quay ra hỏi ông Thái: anh à, nó là cái gì vậy? Ông Thái liền lắc đầu chỉ trỏ rồi bảo: tháng này quỷ môn quan mở, hạn chế đi lại thôi, kẻo mang họa vào thân đấy. Trong thoáng chốc, chú Thắng nhớ lại câu chuyện của chú Tân dạo trước, bất giác cả hai người liếc mắt nhìn nhau. Đó là lần chết hụt thứ hai. Lần chết hụt thứ ba diễn ra sau đó chỉ gần độ một tuần. Hôm ấy ông Huấn có việc lên tỉnh, đi cũng phải cỡ 2-3 ngày mới về. Ở nhà khi đó chỉ có bà Huấn và mấy người con. Khi bà Huấn bận bịu với công việc ở dưới kho thấp, chú Tân lúc này đang ngồi học bài. Trong một phút lờ đánh, chú đưa mắt nhìn ra ngoài vườn. Bỗng chú kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều cá. Phải có tới 6-7 con cá đang nhảy lệch bạch trên mặt đất trông rất lạ. Con nào con ấy cứ vậy to như đập bắp chân. Chú Tuân đứng phắt dậy, chạy như bay ra ngoài vườn, vừa đi vừa bảo: quái lạ, cá đâu ra nhiều thế này? Ao nhà mình làm gì có cá to vậy chứ? Ra tới nhân quả nhiên là có cá thật. Chú Tuân đảo mắt nhìn chung quanh. Chiếc ao nông tuyệt, mùa hè thì khô nóng, nước trong ao vơi đi cả nửa. Chỉ có chiếc ao ở bên nhà hàng xóm kia là nước vẫn luôn đầy ấm ấp. Không lẽ cá nhảy từ bên đó ra tận đây? Chú Tân nghĩ vậy cho nên cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Cứ bắt đã rồi muốn làm sao thì làm. Vừa nghĩ tới đó, chú chồm tới mà vồ luôn đến một con. Nhưng kỳ lạ là con cá như con linh tính. Khi mà chú toan chụp lấy nó thì rất nhanh, nó đã bật người nhảy qua một bên để tránh né. Chú Tân kinh ngạc, một con cá quả làm sao mà làm được như vậy. Không bỏ cuộc, chú vẫn quyết định bắt cho bằng được. Chú dùng sức nhảy mạnh vồ tới nó. Con cá dãy giụa rất mạnh trong tay của chú. Ngay bên ngoài vườn có một chậu cây bỏ không của ông Huấn. Chú Tân lặng luôn con cá vào trong rồi tiếp tục tóm những con tiếp theo. Khi bắt được 3-4 con thì chú Tân bỗng nghe có một giọng cười cất lên ở ngay bờ rào. Chú lúc này mới ngước mắt nhìn lên thì ngay phía bên kia bờ rào có một bà già độ trên dưới 80, đầu tóc bạc trắng như cước, đang đứng nhìn chú mà cười. Tuy nhiên bà già này lại có khuôn mặt rất gian xảo, đặc biệt là đôi mắt vô cùng lóng lên. Ở bà ta không toát lên một sự hiền từ chậm rãi vốn có của một người cao tuổi. Chú Tân liền ngạc nhiên đứng được người như pho tượng. Nhìn bà lão này lạ hoắc chưa từng thấy bao giờ, không lẽ người của thôn khác qua đây chơi? Bà ta cứ như vậy nhìn chăm chăm vào chú Tân, chiếc miệng bị móm cứ như vậy cười, phát ra những âm thanh khẳng khặc. Một cơn gió thổi tạt qua khu vườn khiến chú Tân khẽ rùng mình. Giữa trời mùa hè oi bức của miền Bắc, tại sao lại có một cơn gió lạnh như vậy? Chú đang đứng thần người thì có tiếng của chú Thắng vang lên từ đằng sau. Tân à, anh làm cái gì mà đứng đần người ra như thế? Ra đây làm gì đây? Chú Tân lúc bấy giờ như sực tỉnh, vội vàng hồ hởi bảo. Xem này Thắng ơi, không hiểu sao cá ở đâu ra nhiều vậy chứ. Anh bắt được mấy con rồi, đang bỏ vào trong kia. Nhưng khi vừa nói xong dứt câu thì chú Tân ngạc nhiên. Trên mặt đất lúc này trống trơn, không có bất cứ một thứ gì. Chú vội vàng nhìn vào trong chiếc chậu cây. Bên trong là ba bốn cục đất bẩn thỉu được vo tròn lại. Chú Tân kinh ngạc á khẩu không nói nên lời. Chú Thắng thế vậy thì bèn hỏi. Anh bị ấm đầu à? Lấy đâu ra cá? Bên trong toàn đất mà. Chú Tân gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Không thể nào có chuyện vô lý được như vậy. Rõ ràng khi nãy còn thấy. Còn cả bà già kia nữa, trong nháy mắt bà ta đã đi đâu? Hai người cứ như vậy đứng ở ngoài vườn. Cho tới đêm hôm đó chú Tân liền cơn sốt cao. Chú sốt mà người nóng hầm hập như là lửa đốt. Toàn thân co giật, mồ hôi cứ như vậy chầm đầm đìa ướt cả quần áo. Bà Huấn lúc này mới lót một đồng xu, một quả trứng gà, bọc lại bằng một chiếc khăn mùi xoa rồi đánh cảm. Bà gấp gáp rồi bảo. Mau lên, chạy qua nhà ông Lăng Vân, gọi ông ấy qua đây. Ông Thái chạy như bay trên con đường làng vắng, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Qua tới cổng nhà ông Lăng thì ông liền hét lớn. Thầy Vân ơi, có chuyện rồi, có chuyện lớn. Tiếng người vừa cất lên cũng là lúc mấy con chó chung quanh hàng xóm sủa lên. Con chó nhà thầy Lăng cũng như vậy sủa lên ông ầm. Thầy Lăng Vân vội vàng mở cửa, mặc tạm chiếc áo mỏng bước nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi. Đứa nào đây? Đêm hôm rồi có việc gì? Mặc dù miệng hỏi là như vậy, nhưng trong đầu của ông đã đoán được rằng chắc chắn có người nào đó đang nguy kịch. Vậy nên người nhà mới phải chạy qua đây tìm ông giữa đêm hôm như vậy. Vừa mở cầm ra, soi ánh đèn dầu vào mặt thầy Lăng liền cả kinh rồi bảo. Ô Thái hả? Nhà mày có việc gì vậy? Ông Thái liền gấp gáp. Thằng Tân nó lên cơn sốt cao quá thầy ơi. Người của nó đang giật đùng đùng. Thầy quay nhanh lên à? Thầy Lăng Vân có quan hệ mật thiết với nhà ông bà Huấn, cho nên khi nghe chú Thái hỏi như vậy, ông gật đầu liền địa, chạy vội vào trong nhà lấy hộp đồ nghề. Hai người một già một trẻ cứ như vậy chạy như bay trên con đường làng trong màn đêm. Thầy Lăng Vân vừa vào đến nhà đang ngay lập tức tiến lại cạnh chiếc giường nơi mà chú Tân đang nằm vì thiếp đi. Ông bắt mạch một lúc, sau đó dùng tay xoa lên mặt, lên bụng, chân và tay của cậu ông bảo. Người nóng như là hòn than, chứng tỏ là sốt cao, nhưng mà bụng gan chân tay á thì vẫn lạnh ngắt. Chứng tỏ là nó bị hàn khí xâm thực rồi. Trước tiên phải đẩy đựng hàn khí ra khỏi cơ thể của nó. Nếu mà để hàn khí xâm thực nặng, e rằng với thể trạng còi cọc này sẽ không thể sống được đâu. Bà Huấn nghe tới đây thì mặt mũi trở nên tái nhợt, nước mắt ngắn dài. Thầy Vân sai mọi người chuẩn bị, đầu tiên đun một nồi nước sôi to, sau đó chuẩn bị những thứ tính nóng như gừng, xả quế, pha vào nước mặn cho chú Tân tắm. Bà Huấn và mấy người con trong nhà lập tức chia nhau ra chuẩn bị. Về mặt của chú Thắng, chú chạy luôn ra ngoài bể, bê vào trong nhà một chiếc thùng đựng nước cỡ lớn được ông nội mua trên tỉnh đem về. Đun nước sôi xong đổ vào trong thùng chứa và thêm nước lạnh, nhưng phải giữ lại được nhiệt độ nhất định. Khói bốc lên nghi ngút, các nguyên liệu có tính nóng được giã nhuyễn, sau đó đổ hết vào và khuấy đều. Về phần của ông Vân, cũng lấy hộp đồ nghề ra, lấy một số thảo dược có mùi rất là nồng đậm cho cả vào trong thùng nước. Trong nháy mắt, nước bấy giờ biến thành màu nâu, khói bốc lên nồng nặc. Ông Lăng bế chú Tân lên thả nhẹ vào trong thùng, cho người của chú tựa vào thành. Đoạn ông lấy ra bộ kim châm cứu, châm vào các quyệt đạo trên đầu và vai của chú, vừa châm vừa bảo. Đúng thật là kỳ lạ, tại sao nó lại bị nhiễm hàn khí nặng vậy chứ? Mạch máu tắc nghẽn, ứ trệ, dạo gần đây nó có đi ra những chỗ hoang vắng nhiều mồ mả gì không? Mấy người nghe ông hỏi như vậy thì quay qua nhìn nhau. Bà Huấn bấy giờ liền vội đáp: Dạ không thầy, nhà em thầy cũng biết mà, cha nó có thể chẳng yếu, cũng là toàn đi chơi với anh em, có bao giờ tự ý mò ra mấy cái chỗ đó đâu. Ông Long vẫn châm xong cây kim cuối cùng thì đăm chiêu suy nghĩ. Bất ngờ ánh mắt của ông nhìn về phía khung cửa, ngay lập tức ông hét lớn: Ai đấy? Đêm hôm gì mà thậm thụt ngoài đó? Vừa dứt câu thì ông liền vùng dậy lao như bay ra ngoài hiên. Nhưng kẻ kia rất nhanh lập tức đã lẩn mất. Khi ông Lăng chạy ra tới nơi thì chỉ còn thêm một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong khu vườn tối rồi biến mất dạng. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Ông Thái và chú Thắng cũng chạy theo sau. Chú Thắng liền vội hỏi: Sao vậy thầy? Thầy trông thấy gì thế? Thầy Vân bấy giờ nhíu mày, hình như ông phát hiện ra điều gì đó. Ông bèn kêu hai người đi nhanh vào trong nhà. Ông Lăng ở lại cho đến gần 2 giờ sáng. Khi thấy chú Tân đang hạ sốt, tay chân đã ấm dần trở lại, lúc này mới gọi bà Huấn ra một khóc rồi dặn dò: Nó đỡ rồi đấy, bây giờ tôi sẽ về bốc thuốc cho nó, sáng sớm mai sẽ đem qua, đêm nay tạm thời ổn định không có việc gì đâu. Bây giờ mang nước kia đem đổ đi, còn chỗ bột thảo dược còn lại hòa với nước ấm tí nữa cho nó uống. Đêm nay ngủ nhớ phải cài chặt cửa, thắp nhang trên bàn thờ các cụ, khấn vái ba vái rồi mới được đi ngủ. Đèn dầu không được tắt, lấy một con dao để ở dưới gối của thằng bé. Gọi hai thằng anh của nó lại ngồi chung một chỗ. Đàn ông lấy trong túi ra một thanh gỗ nhỏ to cỡ cái đũa, dài độ một ngón tay, có mùi thơm màu đen sậm. Ông châm lửa đốt, một làn gói đặc màu trắng bốc lên rất thơm, lan tỏa khắp cả căn phòng. Bà Huấn nghe thấy ông đang dặn dò một loạt như vậy thì ngạc nhiên, nhưng cũng rầm rắp làm theo. Vì ông nói rằng sớm mai qua đây sẽ giải thích ngọn ngành. Nói xong thì ông tức tốc đi trở về nhà của mình. Sáng sớm hôm sau đúng như đã hẹn, 4 giờ sáng tinh mơ, ông thầy Lăng đã có mặt ở bên nhà. Trên tay ông là 10 thang thuốc đã bốc sẵn. Đặt lên bàn, ông bảo: Đêm qua cả nhà ngủ có thấy gì lạ không? Bà Huấn ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: Tôi đã làm đúng những gì thầy đã dặn, ban đêm lũ trẻ đều ngủ ngon giấc, giờ còn đang ngáy o o trong buồng, không thấy gì lạ cả. Ông Lăng bấy giờ mới gật gù: Vậy thì tốt rồi, bà có biết lý do vì sao đêm qua tôi dặn dò kỹ lưỡng vậy không? Bà Huấn ngẩn người ra lắc đầu. Thầy Lăng lúc này lấy một thanh gỗ nhỏ màu đen, y hệt như thanh hôm qua ông đốt trước khi ra về. Đoạn ông bật lửa đốt thanh gỗ cho nó nhả khói. Nhìn thanh gỗ không khác gì như là một que nhang. Ông Lăng cầm trên tay tiến lại bên khung cửa, hơ qua hơ lại, rồi lại hơ xuống dưới mặt đất hiên nhà một lượt. Những sự việc xảy ra tiếp theo mới khiến cho bà Huấn phải kinh ngạc. Khói trắng đi tới đâu ngay lập tức xuất hiện những vết bẩn trên người đen sì, in rõ năm ngón, chân to có, chân nhỏ có, giống như là chân phụ nữ. Trên hai cánh cửa sổ hẳn lên những vết bẩn tê đen sì, giống như vậy. Như có ai đó bôi nhọ nồi trên bàn tay rồi bám vào cửa sổ. Bà Huấn bấy giờ thẳng thốt hỏi: Quái lạ nhỉ, dấu chân của ai vậy chứ? Không lẽ đêm qua đúng là kẻ tới đây rình mò là ăn trộm? Ông Lăng bấy giờ liền lắc đầu: Không phải ăn trộm đâu, ăn trộm cũng không đáng ngại bằng cái thứ này. Có vẻ như nó quanh quẩn ở đây cũng đã lâu, mà không có chỉ có một đứa đâu. Nếu mà tôi đoán không có nhầm thì khả năng cái thứ này liên quan tới việc thằng bé Tân bị ốm thập tử nhất sinh đấy. Bà Huấn nghe vậy thì càng trở nên khó hiểu hơn. Ông Lăng Vân nhìn quanh một lượt để cho chắc chắn không có điều gì bất thường. Sau đó lúc này ông mới lên tiếng: Tôi đang nghi là có vong quỷ luẩn quẩn trong nhà của bà, nó muốn tìm cách hại chết thằng Tân. Chỉ ít thì hiện giờ là như vậy đó. Vừa nghe tới vong hồn thì bà Huấn lại tái mặt, bà run rẩy rồi hỏi: Ông chắc chứ, sao lại có cái chuyện hoang đường như vậy? Thầy Lăng khẽ nhíu mày rồi đáp: Hôm qua khi xem bệnh cho thằng bé, tôi thấy khí tức trong người của nó đầy hỗn loạn, hàn khí xâm thực sâu, biểu hiện rõ trên cơ thể, không giống như ốm sốt thông thường. Ấn đường xám xịt, da rẻ tái xám, giống tình trạng của mấy người bị vong quấy phá, bị nhiễm âm khí vậy đó. Vậy nên tôi mới hỏi là dạo gần đây nó có đi tới mấy cái chỗ nhiều khí độc như là nghĩa địa hoặc chỗ nào u uế hay không. Sau đó tôi phát hiện ra một bóng đen khả nghi. Thế nhưng nó lại trốn rất nhanh sau đó. Đã vậy còn không gây ra tiếng động, biến mất vào trong bóng tối như một cơn gió. Người bình thường không thể nào làm được như vậy. Cộng thêm sự việc sáng nay phát hiện nhiều vết chân tay lạ thường, thì chắc chắn có vong đang rình mò nhà này. Không những vậy, đó là vong quỷ nữ, chứ nó không phải là vong ma bình thường đâu. Bà Huấn lúc bấy giờ đã hoang mang thấy rõ, bà vội hỏi: nhưng mà thằng Tân đâu có gây thù chuốc oán với nó, sao nó lại muốn hại thằng bé? Ông thầy làng liền lắc đầu: được khi chúng ta vô tình đắc tội ma quỷ mà bản thân lại không hề nhận ra. Nhưng mà dù là vô tình hay cố ý, ma quỷ cũng không bỏ qua. Mà cứ không phải là chính bản thân thằng Tân đắc tội, có khi là bề trên, bậc cha mẹ, ông bà xưa kia đắc tội, nên bây giờ con cháu phải gánh. Đánh vào đường con cháu để gia đình này tuyệt tự. Bà Huấn bây giờ kinh hãi, mồ hôi lăn dài trên má, bèn nói: tối nay ông nhà tôi về, tôi sẽ kể cho ông ấy nghe để tìm cách giải quyết. Ông thầy làng liền lắc đầu: hai vợ chồng cứ bàn bạc đi, cái chuyện tâm linh là không đùa được đâu, có gì thì cứ gọi thôi. Nói xong ông thầy làng chào bà Huấn rồi ra về. Bà đi vào trong nhà ngồi thần người, hướng mặt ra bên ngoài, nơi ba người con trai đang ngủ, lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Chiều tối hôm ấy ông Huấn cũng về tới. Ông vừa vào trong sân đã thấy mấy mẹ con đang ngồi ăn cơm. Bà thấy ông về thì hỏi: thầy nó ăn uống gì chưa? Ông Huấn gác chiếc ô lên cột nhà, đặt cặp sách xuống rồi gật đầu đáp: tôi ăn với ông phó nghị xong rồi mới về. Vừa nói ông vừa rót một cốc nước trà xanh đưa lên miệng uống ừng ực, rồi lại lôi bát điếu ra hít một hơi thật sâu, phả ra một làn khói dày đặc lên không trung, khả lên một tiếng đầy sảng khoái. Khi nhìn xuống mâm cơm, thấy sắc mặt của chú Tân mệt mỏi xám xịt, thần khí chưa phục hồi, vợ thì mặt mày ủ rũ thất thần. Ông bấy giờ liền hỏi: sao, ở nhà có chuyện gì khi tôi đi vắng vậy hả? Bà Huấn buồn đỗ suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói. Bà không gọi ông riêng ra một chỗ mà nói trực tiếp trước mặt của mấy người con. Bà nói thật đó hả? Đúng là ông Lang nói vậy sao? Sao lại có cái chuyện như vậy chứ hả? Bà Huấn nhìn qua mấy người con rồi bảo: mấy đứa cô nhớ xem đã từng xúc phạm vong linh của ai chưa, nhớ kỹ coi nào. Mấy anh chị em lúc này hoang mang tột độ, liếc mắt nhìn nhau, rồi lại tập trung suy nghĩ xem bản thân của mình đã làm những gì. Nhưng một hồi lâu sau mọi người đều lắc đầu, họ không thể nghĩ ra rốt cuộc bản thân làm gì mạo phạm tới người chết hay không. Ông Huấn bấy giờ hỏi chú Tân: thằng Tân à, mày cố nhớ xem nào, mày bị ma nó hành cố nhớ xem trước đây có mạo phạm gì không, mà hôm nọ trước khi ốm có xảy ra việc gì không. Chú Tân bèn kể lại diễn biến câu chuyện cho ông Huấn nghe. Nghe xong thì ông lắc đầu: ma quỷ nó biến hóa để trêu người vào ban đêm thì lạ cái gì chứ hả? Đằng này lại là giữa trưa nữa, ngay trong vườn nhà, đúng thật là loạn rồi mà. Ông Thái liếc mắt nhìn chú Thắng rồi lại liền kể luôn sự việc đêm hôm rồi cho mọi người nghe. Nghe xong thì ai nấy đều thất kinh. Ông Huấn bấy giờ bảo: sao lại có cả thằng Thắng dính vào đấy nữa là sao? Bà Huấn bấy giờ liền đáp: nếu gia đình mình đắc tội thì cái thứ kia nó sẽ ám theo cả nhà. Nó nhắm vào mấy cái thằng nhà mình là nhắm vào việc nối dõi tông đường sau này. Ông Huấn giận đỏ mặt vỗ mạnh tay xuống bàn rồi miệng chửi lớn: còn mẹ nó cái giống ma quỷ này, nhiễu như người sống à, còn muốn tuyệt đường nối dõi của tao, không dễ như vậy đâu. Khi đồng tiêm mấy chuyện kiểu như vậy thì ông Huấn rất nóng tính. Ông đùng đùng đứng dậy đi thẳng luôn ra ngoài cầm. Bà Huấn bấy giờ vội gọi theo: sắp tối rồi ông định đi đâu? Ông chỉ đáp: qua nhà lão Lăng Vân. Trên chiếc bàn chia mộc mạc, ông Lăng và ông Huấn đang ngồi uống nước chè. Ông Lăng phê phẩy cây quạt nan rồi bảo: thì ông tính thế nào, vừa chừng nghĩ ra chuyện gì hả? Ông Huấn ngồi im lặng trầm tư, hướng đôi mắt nhìn ra khoảng sân rộng. Trong đầu của ông đang bình tĩnh cố lục lại trí nhớ. Đột nhiên ông giật mình, một tia ký ức vừa xiết ngang trong đầu gợi đại trong một câu chuyện. Cách đây độ 3 tháng, ông có phải làm việc bên thôn đông. Hôm ấy tình cờ phải mang theo nhiều đồ, nên ông có kêu ông Thái và chú Thắng đi cùng. Khi đang ngang qua một gò đất thì nằm giáp ranh giữa hai địa phận của làng, ông lúc này cũng khó chịu lắm. vì đây là phía sau của ngôi làng, rất hiếm có người đi lại. Vạn bất đắc dĩ mới cần việc đi nhanh. Cần đi lối tắt thì ông mới phải băng ngang qua đây. Vì chỗ này là đường mòn lại bị cây cỏ mọc dại tu tủa, gồ ghề khó đi. Trời mưa đất cát lầy lội trơn trượt rất là nguy hiểm. Chú Thắng lúc này mới buồn tiểu quá, nhìn quanh quần không hề có ai. Bèn đi tới chỗ bật đất vạch quần té luôn một bãi. Ông Huấn quay lại nhìn thì thoáng nhíu mày. Trên bãi đất này có một ụ đất nhô lên như là tổ mối. Thế nhưng ông lại thoáng lạnh gáy khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Trông có vẻ giống như ụ mối mà cũng giống một cái gì đó khác nữa. Nhưng rồi ông cũng gạt phăng suy nghĩ đó mà tiếp tục lên đường. Chú Thắng giải quyết xong thì cũng lật đật đuổi theo. Ông Huấn từ hôm đó đi về thì luôn có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm sau gáy của mình. Không phải một mà hình như tận 3-4 ánh mắt, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Ông có hỏi tiếng hai người con trai của họ cũng không thấy gì cả. Ông Lâm Vân nghe xong thì giật mình, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Chết dở, có khi mấy cái gò đấy là mà hoang, chứ phải là gò mối gì đâu. Đoạn đó là khu đồng cỏ ít người qua lại. Đây mà hoang nằm ẩn dưới trong lòng đất, theo thời gian bị săn phẳng đi cả rồi. Thằng Thắng làm như vậy là mạo phạm vào nơi an nghỉ của người chết, rất là nguy hiểm đó. Vậy bây giờ phải làm sao? Nó không chỉ là vô tình là trẻ con. Hèn gì cái thứ đó nó lại bám vào nhà ông, tìm cách hãm hại mấy đứa trẻ. Duy nhất chỉ có thằng cả là không sao. Có lẽ dương khí của nó mạnh át đi được vật nào. Còn thằng Tân thể chất xưa giờ nó vốn yếu nhất. Khí trong cơ thể của nó không mạnh như hai thằng kia. Nó đã dễ bị làm chọn làm mục tiêu, mặc dù vốn dĩ là nó chẳng làm gì cả. Nói chung thì mình đã mạo phạm người ta, thì mình phải xin lỗi, thành tâm xin lỗi cung lễ vật. Nhưng mà tôi sợ rằng vong này không phải là vong thường, nó chết lâu vất vưởng bây giờ thành quỷ rồi cũng nên. Vừa nghe đến quỷ, ông Huấn tái cả mặt. Ông Lâm Vân trầm ngâm một lúc. Hay là qua nhờ thầy bói kết đi, dù sao tôi với lão ấy cũng là bậc làm thầy trong làng này, qua nhờ lão ấy giải nguy một phen. Ông Huấn bèn gật đầu đồng ý, hẹn sáng mai sẽ qua nhà ông thầy bói kết một phen. Đêm hôm ấy cả nhà không ai ngủ được. Ông Huấn sẵn tiện để luôn con dao dựa ở đầu giường, rằng cứ như vậy nghiến kèn két. Ông Thái, chú Thắng và chú Tân nằm nắp xét vào nhau, khuôn mặt ai cũng toát lên một sự bất an lo lắng. Ông Thái khẽ nói, lần sau thì cấm chỉ cái tội bạn đâu tè đó nha. Chú Thắng nghe xong thì chỉ biết khẽ run lên. Ông Thái nằm quay mặt ra khung cửa sổ đóng kín, hình như có bóng của ai đó vừa đi lướt nhanh ở bên ngoài. Sáng hôm sau, cả hai người có mặt bên nhà thầy bói Kiết. Ông Kiết đeo một cặp kính đen dày cộm, ngồi im lặng nghe hai người kia thuật lại câu chuyện. Nghe xong, ông Kiết bảo, cũng tạ tội thì tôi làm được, chỉ sợ người ta không đồng ý thôi. Với lại là... Nói tới đó, ông Kiết thận trọng ghé sát lại, đồng vào quỷ coi chừng nó vật cho sùi mép, rất là mạo hiểm. Ông Huấn nhưng hiểu ý, rút trong túi ra một số tiền đặt lên bàn. Nghe thấy tiếng động lạ, ông Kết cười khoái chí, vội của quàng tay ra chộp lấy sấp tiền nhét luôn vào túi rồi bảo, nhưng mà không sao, có nguy hiểm thì cũng phải làm vì tương lai con em chúng ta. Giờ ông về chuẩn bị cho tôi những thứ đồ cúng này, đồng tôi này tôi sẽ qua nhà của ông. Ông Lăng Vân bèn lấy giấy bút ra ghi lại những thứ mà ông thầy bói Kết dặn. Ghi xong thì ông Kết lại bảo, còn một chuyện nữa. Ông Kết ghé sát vào tai của hai người, nói gì đó bí mật như sợ ma quỷ chung quanh nghe thấy. Khi ra về thì ông Huấn ngậm mực rồi bảo, mẹ cha cái lão già này vẫn thói nào tật nấy. Ông Lăng vỗ vai ông Huấn rồi bảo, không có sao, có chỗ nhờ và còn hơn là không, giờ về chuẩn bị thôi. Đúng từ hôm ấy trời nổi cơn gió, mây che lấp cả mặt trăng. Ông thể ghét chân nằm đá chân chiêu, có chiếc gậy lộc cộc trên nền đất đi tới rồi gọi cầm. Ông Thái nhanh chóng ra mở. Phía ngoài sân đồ cúng cũng đã chuẩn bị xong. Ông thể kết cúi xuống người người rồi gật gù nói, đúng, gà luộc xôi nếp, oản bột bánh gai, cháo trắng cơm trắng, giấy tiền vàng mã, được rồi, tốt lắm. Ông ta bắt đầu ngồi xuống, tay của quặng mở hộp đồ nghề, phía bên trong đựng linh kình nhiều thứ. Ông ta lấy một chiếc chuông và mõ ra, đặt xuống đất rồi bắt đầu khấn vái. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, còn lại 9 phương trời 10 phương chư Phật. Kính lại Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Còn kính lại Ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phổ Thần Quân. Còn kính lại các ngài thần linh thổ địa cai quản trong xứ này. Còn kính lại bản gia tiền chủ ngụ trong nhà này. Vừa đứng xem thì ông Vân vừa khẽ nói: phải gắn tên đầy đủ như vậy để thụt công thổ địa ông bà tổ tiên còn về độ cho, để che chở, đề phòng bất chắc. Ông thầy Kết lại khấn tiếp: trẻ con non dại không biết lỗi, đã mạo phạm tư vong, nên gia đình xin tạ lỗi có chút lễ mọn, hãy mong nhận lấy rồi yên nghỉ, đừng vất vưởng mà tự đọa đầy bản thân. Khấn xong, bốn bề không gian im lặng như tờ, gió cũng ngừng thổi. Khoảng độ một lúc sau thì có một hiện tượng kỳ quái đã xảy tới. Phía bên ngoài có ẩn hiện một bóng người mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, đang từ bước vào bên trong sân rồi dần trở nên vô hình. Để tới đầu trên nền sân in hẳn vết bàn chân đen sì, trông rất kinh dị. Lốt bàn chân dừng lại trước đống đồ cúng, anh nến bắt đầu lay động, khói hương như đã bị hút lên. Ông thầy Kết cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả tới, cũng toát cả mồ hôi nách. Dĩ nhiên những người còn lại cứ một phen kinh ngạc, sợ hãi mà đứng nép sát vào nhau. Tay ông Kết không ngừng gõ mõ, miệng lẩm bẩm khấn. Đột nhiên ông Kết giật lên đùng đùng, ngã ngửa ra đằng sau sùi cả bọt mép. Ông làng thế vậy ngay lập tức vào trong nhà bên nguyên cái hũ sành, đừng để nước ra ngắt luôn lên người của ông Kết. Ông Huấn lúc này cũng đã nắm sẵn một nắm muối, nhanh tay ném luôn tới. Chỉ thấy ông Kết kêu ré lên, cái giọng kêu nghe rất quái dị. Rồi có một bóng đèn rất nhanh chui từ người của ông Kết, vọt ra luôn sau vườn rồi biến mất vào trong bóng tối. Thì ra hũ nước kia chính là nước đáy. Ông Kết nằm dãy đành đạch trên nền đất, kêu lên oai oái miệng bảo: thôi được rồi, không sao, không sao rồi, đừng có ném muối nữa. Ông Kết cao tay, biết chuyện này không hề dễ dàng. Sợ quỷ nhập xác cho nên nói hai người kia chuẩn bị nước tiểu đồng tử và muối trắng. Do cả ba người con của ông Huấn đều còn zin, cho nên việc lấy nước tiểu là không khó. Quả nhiên ông Kết đoán đúng, nếu không kịp ra tay chỉ sợ giờ này ông đã bị quỷ chiếm xác. Nghĩ lại toàn thân của ông run lên vì sợ hãi, vì mùi nước đáy nồng nặc khai mù cả khoảng sân. Đoàn ông Kết cho người nhà đốt 3.000 nhân giấy, cầm một đống giấy tiền. Sau đó khuyên gia đình gửi cả ba con lên chùa, ở trong vòng 3 tháng sau đó mới nên trở về nhà. Ông Lăng Vân thấy lạ thì hỏi: nói thế có nghĩa là lễ cúng tạ tội thất bại? Đúng vậy, nó còn muốn chiếm cả xác của tôi. Trong giây phút sinh tử tôi thấy có cái gì đó lạnh buốt chui vào người, đầu óc mơ hồ như mất đi quyền kiểm soát tâm trí. May mà đuổi được nó ra, chứ nếu không hồn của tôi cũng đã lìa khỏi xác. Nó không phải là vong bình thường, nếu ngày nào đó chưa giết được đứa bé thì nó sẽ không bỏ qua đâu. Hôm nay cũng là như vậy, nó cũng không dễ chịu nhận lễ. Có lẽ sinh thời kẻ này là một người hẹp hòi, ích kỷ và độc ác, cho nên chết đi tính tình vẫn vậy. Theo thời gian lâu năm vất vưởng đã hóa quỷ oán niệm ngút trời. Nó là vong của một mụ già đã chết lâu ở cái bãi đất kia, vô cùng xảo quyệt, phải cẩn thận. Vậy nên gia đình hãy nghe lời tôi khuyên, mang ba thằng đi đi. Mang đi? Mang đi đâu bây giờ chứ? Có chỗ nào trốn được ma quỷ? Có. Có nơi mà tà ma không dám quấy nhiễu, đó là cửa Phật. Giống bà chịu khó mang cả ba thằng lên chùa bắn vào trong đó trên danh nghĩa, cho chúng nó làm đệ tử Phật môn. Sau ba tháng nếu yên ổn thì đón về. Hai ông bà Huấn liếc mắt nhìn nhau. Họ không biết liệu canh bạc này có ổn hay không, vì tự nhiên mang con đưa vào trong chùa gửi thì có chút không tiện. Ông Kết nhìn nét mặt của hai người thở dài: lời khuyên của tôi là như vậy. Cái thứ này tà quái, tôi tư chất có hạn, cũng hết cách. Họ có thể đi sang làng lân cận mời một người thầy pháp nào đó cao tay hơn, chứ tôi là bó tay rồi đấy. Nói xong thì ông ta ngồi lật dậy, thu dọn đồ đạc, lấy trong túi ra 2/3 sâu tiền lúc sáng đã nhận, đưa lại cho ông Huấn rồi bảo: tôi chỉ lấy tiền công khấn vái, do tôi không giải quyết được vấn đề cho nên không dám nhận hết số tiền. Dù sao thì tối nay tí nữa cái mạng già này cũng đã không giữ được. Ông Huấn liền thở dài gật đầu rồi bảo: dù sao thì cũng cảm ơn ông, hai vợ chồng tôi sẽ suy tính. Ông thầy Kết cáo từ rồi nhanh chóng ra về. Lúc này ông Lăng Vân mới nói: bây giờ mà đi mời thầy khác về là làm thêm một khoản, chỉ bằng cứ gửi ba đứa nó lên chùa, nghe kinh kệ hàng ngày cũng tốt, vài tháng sau đó đón về cũng được. Ông Hấn suy nghĩ giây lát quay sang nhìn bà Huấn, cả hai vợ chồng cuối cùng cũng đều gật đầu đồng ý. Trên con đường làng vắng lặng, ông thầy Kít đang dò dẫm từng bước, chiếc gậy trên tay của ông cua qua cua lại trước mặt. Bóng ông đứng khựng lại, cảm giác phía sau lưng như có ai đó đang đi theo mình. Ông bấy giờ liền lẩm bẩm, quái lạ, giờ này mà vẫn còn có người mò ra ngoài đường. Ông cố đi chậm lại để người kia vượt lên, chắc chắn người trong làng nếu ai gặp ông thì cũng sẽ chào hỏi xã giao. Nhưng kỳ lạ ở chỗ kẻ kia không hề vượt lên mà cứ đi ngay phía sau ông, mặc dù ông đang đi chậm. Không những vậy, còn không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác ngoài tiếng chân nện xuống mặt đường. Ông Kết dừng lại, lên tiếng rồi hỏi trước, ai đấy? Ai tới muộn rồi mà vẫn còn đi ngoài đường vậy? Không có tiếng trả lời, ông đáp lại chỉ là tiếng gió thổi len lỏi qua những rặng tre kêu lên xào xạc, tiếng côn trùng kêu lên râm ran. Không lẽ là quân ăn cướp? Vừa nghĩ tới đó, ông thể kết khẽ run lên. Cái thân già này giữa đêm hôm như vậy mà bị đứa nào đó giết chết, nó cướp của rồi vứt xác xuống ao thì không ai biết. Bất ngờ một dòng cười the thé cất lên đằng sau lưng. Trong khoảnh khắc, ông thể kết như sực nhận ra một điều gì đó vô cùng kinh dị, khiến cho ông kêu rú lên thất thanh. Bất chấp không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cuống cuồng bổ nhào về phía trước, vừa chạy vừa bò, ngã lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Về được tới nhà thì đóng sập cửa lại, nhảy tót lên giường, toàn thân run lên bần bật. Ngày hôm sau, nhờ mối quan hệ quen biết rộng, ông Huấn gửi ba người con của mình đến một ngôi chùa có tên là Am Nhược Tự. Đây là một ngôi chùa cổ nằm ở mạn phía đông nam. Từ làng của ông Huấn qua bên này cũng không xa. Ngôi chùa này xây dựng đã lâu. Sư chủ trì của chùa là thầy Thích Giác Viễn. Thầy Giác Viễn năm ấy hơn 70. Do vợ chồng ông bà Huấn lâu lâu có ghé qua nơi này công đức và lễ bái, cho nên cũng quen biết với sư Giác Viễn. Trong gian phòng tiếp khách ở sân sau, khi nghe hai vợ chồng ông Huấn kể xong, nét mặt của sư Giác Viễn đăm chiêu, hướng mắt ra vườn sau rồi bảo, ma quỷ lộng hành, nhũng nhiễu dân lành, quả là một vấn đề nan giải. Thôi được rồi, anh chị cứ để ba cháu nó ở đây. Trong chùa này trẻ con đồng trăng lứa cũng có ba bốn đứa. Ở nơi đây ma quỷ không dám xuất hiện, ba đứa trẻ sẽ được an toàn. Ở trong đây ba đứa trẻ sẽ được ăn chay trường nghe kinh kệ hàng ngày. Ở dưới chân Đức Phật sẽ sám hối nhận ra nhiều điều. Phàm đã là người trong Phật gia, ít có ma quỷ dám lại gần. Nhưng bà đứa này không phải đệ tử Phật môn chính thống, mà chỉ là nương nhờ cửa Phật. Vậy nên anh chỉ viết một mảnh giấy điểm chỉ vào, coi như là gửi ba đứa vào chùa trên danh nghĩa mà thôi. Ông bà Huấn nghe như vậy thì đồng ý. Sau đó hai vợ chồng ở lại dùng cơm tới đầu giờ chiều rồi cáo từ ra về. Ba anh em vào trong chùa ở, đừng sư Giác Viễn sắp cho một phòng nhỏ nằm sau lưng chùa. Trong phòng ngủ này có một chiếc giường đủ để cho cả ba, một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế xếp nhỏ ngay ngắn, một tủ đựng quần áo. Chú Thắng ngồi phịch xuống giường rồi bảo, ở đây những tận mấy tháng thì chán chết á, nhà hoạt động vui chơi phải gác lại. Chú Tân nộp một đống sách để lên bàn rồi bảo, chịu khó đi, như vậy mới giữ được mạng đó. Ông Thái im lặng đưa mắt nhìn ra khoảng vườn lớn tĩnh mịch. Phía ở ngoài sân có tiếng nhiều người nói chuyện, là mấy bà bác đi lễ vào lúc chiều muộn. Khi cánh cửa chùa khép lại cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Chú Tân châm đèn dầu ngồi vào bàn học. Ông Thái ngồi ở trên giường chăm chú tập trung điêu khắc một con ngựa bằng gỗ. Chú Thắng mang ghế ra ngoài hiên nhà ngồi hóng mát. Bình thường giờ này ở nhà, mấy anh em sẽ ngồi nói chuyện phiếm, nghe thầy Bu kể chuyện chơi. Nhưng bây giờ vào chùa không khí bốn bề yên lặng đến kỳ lạ. Cơ bóng người chạy từ sân trước tiến về khu nhà. Đó là một thằng bé độ 7-8 tuổi, tóc để chỏm ngộ nghĩnh. Vợ chồng thấy chú Thắng nó bảo, anh ơi, sư cụ cho gọi ba anh lên chính điện cùng tham gia tụng kinh buổi tối. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Ông Thái đặt con ngựa gỗ xuống chiếu rồi gật đầu, em lên trước đi, nhóm anh lên sau. Chú Tiểu gật đầu rồi chạy một mạch ra ngoài sân. Ông Thái lúc bấy giờ mới nói, hai đứa mày không nhớ hả? Sư thầy có nói anh em mình ở đây mấy tháng cũng tham gia sinh hoạt với mọi người đấy. Chỗ này bao gồm sư Giác Tuệ, bốn đứa nhỏ và một người phụ nữ trung niên. Một ngày tụng kinh ba lần, một lúc sáng sớm, một lúc trưa, một lúc tối. Chú Thắng nghe vậy thì lẻ lưỡi. Ôi, chắc hai anh đi đi. Em có biết gì kinh kệ đâu mà tham gia, như vịt nghe sấm mà. Không được, mình đã ở nhà dưới chân Đức Phật thì phải tuân theo quy tắc. Một mình một lối còn ra cái thể thống gì. Hơn nữa mình đang bị ma quỷ nó ám, càng đọc kinh thì càng lợi chứ sao. Chú Thắng gãi đầu rồi cũng đồng ý, vì chú biết tính ông anh của mình xưa giờ rất nghiêm túc. Cả ba anh em men theo khoảng sân nhỏ tiến về chính điện. Trong điện lúc này ánh sáng leo lét phát ra từ mấy cây nến và ngọn đèn dầu. Dưới nhà có mấy bóng người đang ngồi đợi, đó chính là sư Giác Tuệ, bốn đứa trẻ nhỏ và người phụ nữ kia. Cả ba rụt rè bước vào bên trong ngồi xuống phía sau. Sư Giác Tuệ gật đầu rồi bắt đầu tụng niệm. Người phụ nữ ngồi bên cạnh đưa cuốn kinh cho ba người, ngộ ý là đọc theo từ trang đầu tiên. Vậy là ba anh em bèn nhanh chóng bắt nhịp, mắt dán vào cuốn kinh mà đọc. Tiếng kinh cứ như vậy vang vọng khắp không gian, lúc trầm lúc bồng, khiến cho đầu óc con người trở nên vô cùng thanh tịnh. Bước ra ngoài sân, trăng lúc này cũng đã lên cao, gió thổi mát từ bên ngoài đồng mang theo cái mùi thơm hoa cỏ. Chú Thắng sảng khoái hít no một bụng khí rồi bảo: công nhận thật á, nghe kinh xong em cũng thấy đỡ căng thẳng. Một thằng bé tín lại: ba anh thì ba anh bị vong theo à? Ờ, vậy nên bọn anh mới phải vào đây lánh nạn một thời gian đó. Còn mấy đứa sao lại vào đây? Dạ, bọn em cũng không phải người trong làng này đâu. Nhà em gốc ở bên làng Phú Thượng cơ. Mấy đứa kia chắc ở mạn Bắc Giang, Thái Bình. Bọn em về đây cũng cả năm rồi. Đều là được sư cụ mang về đây nuôi. Giờ bố mẹ chết cả, sống lay lắt khổ sở lắm anh ạ. Về đây ở với sư cụ, bệnh thì sư mời thầy Lăng Vân qua, rồi lại mời công đồ vọng qua dạy học, cho biết đọc biết viết. Ông Thái khẽ gật đầu xoa đầu của thằng bé. Chú Thắng bấy giờ bèn hỏi: thế bà bác kia bấy sao lại ở đây? Dạ là bác cái Thanh đó. Bác ấy bị mất chồng trong một trận lũ cách đây 3-4 năm về trước. Sau đó giả tới làng này xin nương nhờ cửa Phật. Dạ bác ấy phụ trách quét dọn nấu nướng ở đây. Tất nhiên là bọn em cũng phải phụ việc bác ấy. Cả ba người liếc mắt nhìn xuống gian nhà nhỏ bên hông, bóng của người phụ nữ in trên nền vách. Bà đang tỉ mỉ đan một chiếc khăn len. Sư cổ lúc này mới bước từ trong điện thờ ra rồi bảo: bà đỡ tranh thủ đi ngủ sớm mai còn dậy. Với lại là hiện tại có thứ gì đó đang rình rập ở ngoài. Vậy nên đêm hôm bà đỡ chớ có dại đi lung tung, đặc biệt là vườn sau. Mặc dù nơi đây là chân Đức Phật nhưng mà quỷ nhiều khi đó, chúng cũng liều lắm. Cả ba người nghe vậy mặt mũi tái mét, vội vã chào sư cụ rồi nhanh chóng chạy luôn ra sau nhà. Chú Thắng đóng chặt cửa cài then chui tót lên giường. Chú Tân thì châm đèn ngồi vào bàn học. Ông Thái thì lại cầm con ngựa để đục đẽo. Đêm cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Chú Tân tắt ngọn đèn dầu cũng là lúc tiếng ngáy vang lên khẽ khẽ trên giường. Hai người kia đã say giấc. Chú nhẹ nhàng bước tới nằm bên cạnh, chùm chăn lên phủ ngang bụng, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Đột nhiên chú nghe tiếng sột soạt, tiếng động phát ra khẽ khẽ. Ngoài vườn phát ra những tiếng động lạ là một chuyện bình thường, có thể là một con gì đó đang di chuyển trên đám lá khô. Nếu là bình thường thì chú Tân chẳng bận tâm, nhưng không hiểu sao lúc này chú lại để ý tới nó. Chú cứ như vậy nằm im mà lắng tai nghe. Tiếng động cứ như vậy vang lên mỗi lúc một gần, cho đến khi gần sát bên cửa sổ thì lại im bặt. Chú Tân chống ngực đập thùm thụp giống như có thứ gì đó đang di chuyển ngoài kia. Chú hồi hộp lắng tai để nghe. Bẵng đi một lúc không thấy gì, chú thở phào thả lỏng. Có lẽ chính bản thân bị thần hồn nát thần tính cho nên như vậy. Quả thực mấy chuyện xảy ra gần đây khiến cho thần kinh của chú yếu đi hẳn. Vừa định nhắm mắt chuẩn bị thì một lần nữa chú Tân giật mình. Chú vừa nghe ngoài vườn hình như có tiếng người gọi mình. Âm vang mang lên trong màn đêm tĩnh mịch, một tiếng gọi kỳ lạ len lỏi vào trong căn phòng. Tân ơi, ra đây ta bảo cái này. Chú Tân bấy giờ lẩm bẩm: quái lạ, sao giờ này còn đứa nào qua tận đây? Mặc dù cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng không hiểu sao chú Tân lại lấy gan dạ liều lĩnh tới vậy. Chú vô cùng tò mò không biết đứa nào lại đứng ngoài đó mà gọi. Chú nhòm dậy, nhẹ nhàng bước xuống đất tiến về cánh cửa rồi chui ra ngoài. Chú Tân bước từng bước thận trọng ra bậc hè dẫn ra vườn. Chú đưa mắt quan sát cả một khoảng không gian tĩnh mịch. Nơi phía xa nơi hàng rào có một bóng người đang đứng ở đó. Chú Tân nghe rõ cả tiếng gọi: Tân ơi, ra đây. Như bị một ma lực nào đó chi phối, khiến cho chú mụ mẫm cả đầu óc. Cứ như vậy bước xuống vườn, chậm rãi tiến về phía hàng rào. Khi vừa bước ra tới giữa vườn thì đột nhiên chú khựng lại. Ngay trên bả vai có một bàn tay bấu chặt, khiến cho chú giật mình bừng tỉnh. Vội quay phát lại nhìn, đó chính là sư Giác Tuệ. Ánh mắt của ông đăm đăm nhìn về hàng rào, chiếc bóng kia đã biến mất. Thầy, sao thầy ở đây? Đi vào nhà đi rồi nói. Trong căn phòng đèn dầu lại được thắp sáng, bà anh em ngồi vây quanh sư cụ. Khi nghe thuật lại diễn biến, cả hai người trợn mắt khiếp đảm. Chú Thắng bèn bảo: Sợ thật, nếu vậy nó gọi được anh Tân ra ngoài thì sẽ có hậu quả gì hả sư cụ? Ma quỷ độc ác, một khi dụ được người đi theo, nó sẽ tìm cách hại chết hoặc bắt hồn nhập xác, hành cho dở điên dở dại. Chú Tân nghe vậy thì sợ mất mật. Sư cụ thở dài nói: May là ta đề phòng thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Ta trở dậy đi ra đây xem, cặp đúng lúc cậu này đang bước ra vườn cho nên kịp thời ngăn lại. Hai người chú Thắng và ông Thái nghe vậy thì hoang mang. Sư cụ lấy trong túi ra bà chuỗi hạt đeo có hình Đức Phật mà bảo: Bà đỡ đeo vào đi, đeo lên cổ tay. Tà ma sẽ không dám quấy nhiễu, tạm thời như vậy rồi từ từ tính tiếp. Mà cái thứ ngoài kia chắc cũng đã thành tinh rồi. Sư cụ vừa nói vừa để ánh mắt suy tư nhìn ra khoảng sân đen đặc. Sáng hôm sau bà anh em trở dậy tham gia vào buổi tụng kinh sáng sớm. Bà bác kia sau khi biết sự tình thì sợ hãi ra mặt rồi bảo: Mày đưa đã thấy chưa, cái giống ma giống quỷ là chúng nó xảo quyệt lắm. Chúng nó toàn giả giọng xong dụ người ta đó. Có người bị chúng dụ xuống sông dìm chết. Cả bà anh em nghe vậy thì rùng mình. Bà bác còn dặn thêm: Nếu đêm hôm ngủ chập chờn không ngon giấc, khi nào bị quấy rầy cứ niệm Nam Mô vài lần, đầu óc lập tức minh mẫn. Chiều hôm đó sư cụ dắt ba người ra đoạn bờ rào rồi bảo: Từ bên này qua không còn là đất của nhà chùa mà là đất hoang, vậy nên mấy đứa không được bén mảng lại thì cũng không cứu kịp đâu. Ba người nghe sư cụ dặn như vậy thì gật đầu răm rắp nghe theo. Đêm hôm đó cả ba đang nằm trên giường thì chú Thắng đột nhiên trộm dậy. Chú quay qua hai anh rồi bảo: Anh ơi, dậy mau đi, có nghe gì không? Ông bác Thái lắng tai nghe một lúc lắc đầu: Có nghe gì đâu. Chú Tân cũng vậy. Chú Thắng bấy giờ mới bảo: Em nghe rõ có tiếng thằng mẹo nó gọi đó. Tiếng đó đúng là của nó, không lệch được đâu. Nó gọi ra đồng bắt ếch. Ông Thái vừa nghe vậy vỗ lên đầu của chú một cái rồi chửi: Mẹ nhà mày chứ lại đi bắt ếch. Mày một lần vẫn chưa chừa hả? Còn muốn đi tiếp? Chú Thắng nhăn nhó đưa tay lên xoa đầu. Đột nhiên cả ba anh em im bặt, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Vì ngay bên ngoài vườn có tiếng người rì rầm chuyện trò to nhỏ, có tiếng gọi khe khẽ: Thắng, Tân, Thái, ba đứa có trong không? Ra thầy bảo, thầy đang nói chuyện với sư cụ ngoài này. Đã tiếng là ông Huấn, không thể nào lẫn đi được. Chú Thắng bấy giờ bật nảy lên rồi bảo: Quái là, sao thầy lại tới đây giờ này? Mau ra ngoài xem có chuyện gì. Chú Thắng dứt lời vùng chân phi luôn xuống đất. Chú Tân theo phản xạ cũng nhảy khỏi giường. Cả hai toàn chạy về phía cửa thì ông Thái nói: Dừng lại đi, mà cha hai chúng mày chứ. Sau đó ông vườn tay túm chặt hai người kéo ngược trở lại. Nghĩ sao mà giờ này thầy bu qua đây? Chúng mày bị sao vậy? Chú Tân bấy giờ ngồi đực mặt ra, lúc này như sực tỉnh rồi lắp bắp: Đúng vậy, không hiểu sao nghe cái tiếng kia giống thế. Nghe cứ tưởng là thấy qua thật đó. Thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, theo lời của sư cụ dặn rồi đi ngủ. Cả ba nằm xuống miệng lẩm bẩm niệm Phật, quả nhiên không còn nghe những âm thanh quái dị kia nữa. Sau đó cả ba nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sớm hôm sau, ông bác Thái vừa ra sân đã nghe phía xa có tiếng cảnh trống đám ma vọng lại. Không lẽ trong làng có người mới chết, là ai vậy chứ? Ông vừa đi tới khoảng sân phía trước thì từ ngoài cổng có một người gấp gáp chạy tới: Sư cụ có trong chùa không? Ông Thái gật đầu đáp: Có, sư đang ở trong chính điện. Người kia tức tốc chạy vào bên trong, chỉ thấy hai người đứng nói chuyện gì đó với nhau. Người kia lộ nét mặt hoang mang nghiêm trọng. Một lúc sau sư đi vào trong buồng, xách theo chiếc túi vải nhanh chóng, cả hai người đi về phía cổng. Vừa đi sư vừa dặn, mấy đứa ở lại chùa, thầy có bên đám tang thì về sau. Ông bác Thái đứng ngẩn người nhìn theo. Khoảng độ một lúc sau, bà bác kia cũng về, trên tay xách theo một chiếc lăn dùng để đi chợ. Vừa nhìn thấy đám trẻ, bà bác liền bảo, hôm nay sư cụ qua bên đám nên mấy bác cháu mình ăn với nhau. Ông Thái liền thắc mắc, đám tang ai mà đi gấp vậy bác, nhìn có vẻ lạ lắm. Là ông thầy kia chết đấy mấy đứa ạ, chết đêm qua khi người ta phát hiện ra xác thì đã lạnh ngắt rồi. Sao ạ? Ông ấy chết à? Trước hôm cháu bọn cháu vào đây đó, ông ấy còn qua nhà cúng mà, sao lại đường đột vậy ạ? Ờ, chính quyền trên xã đang điều tra, nhưng có vẻ như không phải là bị giết đâu, là đột tử. Ba anh em đấm mắt nhìn nhau, hoang mang vô cùng. Ông thầy kết cách đây mấy ngày còn khỏe mạnh, tuy mắt có bị mù lòa nhưng bù lại thể chất rất tốt. Ông Lăng Vân từng nói không thấy ông lão ấy đau ốm bệnh tật bao giờ. Trong đám tang của thầy Kít, ông Huấn và thầy Lăng Vân ngồi nói chuyện với nhau. Vừa nghe ông Lăng kể một câu chuyện, sắc mặt của ông Huấn trở nên sợ hãi. Thật sao? Đúng là thầy Kít kể với ông vậy sao? Đúng vậy. Ngay buổi sáng hôm sau, lão Kít đã kể cho tôi nghe. Ai mà dè tay ương lại đập đến nhanh quá. Vậy theo ông, cái gì đã giết ông Kít? Có khi là nó giết đấy. Chính quyền xã đã kết luận ông Kít đột tử, đám tang đang được tổ chức ngay từ buổi sáng. Do ông Kít cũng được coi là bậc thầy trong làng, cũng có tiếng nói, nên đám tang của ông cũng có nhiều người tới dự. Sư cụ ngồi chính giữa tụng kinh siêu độ cho ông Kít, trên nét mặt của ông thoáng có nét ưu tư. Buổi chiều hôm ấy, khi mà mỗi người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ, sư cụ bảo, sớm nay thì nhận được tin báo từ qua ngay. Khi vừa tới cổng, tôi thấy một đám khói đen thoát ẩn thoát hiện trên mái nhà rồi lập tức biến mất. Tôi để ý cái xác của thầy Kết, khuôn mặt tím tái, ấn đường xám xịt, chứng tỏ trước khi chết ông ấy gặp điều gì đó không cam lòng. Ông Lăng Vân bấy giờ nói, tôi có xem qua thi thể ông Kết, không có dấu hiệu của vết thương, da rẻ tím thâm, đúng là đột quỵ mà chết. Tuy nhiên lý do vì sao đột quỵ lại không biết. Đoàn ông nước mắt nhìn sư cụ rồi tiếp, mà thầy này, hôm trước sau cái đêm mà lão Kết đã qua nhà lão Huấn cúng bái, sáng hôm sau ông ấy có qua nhà tôi kể cho tôi nghe một việc lạ. Là việc gì vậy? Lão Kết có kể tôi nghe là ngay cái đêm hôm ấy, trên đường về nhà lão đã bị một thứ theo dõi. Nó cứ theo sau lão âm thầm, không manh động gì cả. Lão biết có biến cho nên nhanh chóng đi về. Ngay lúc ấy cũng đã đoán được cái gì đang theo dõi mình, cho nên sáng hôm sau chuẩn bị tỏi, mỗi các thứ rắc đầy quanh nhà. Lão Kết nghi ngờ con quỷ kia lại đã theo lão về tận nhà. Sau đó còn dặn dò tôi nếu mà lão có mệnh hệ gì, nhớ báo lại cho người con trai đang đi làm ăn xa biết về chịu tang bố. Ai ngờ mọi chuyện nó đến nhanh và đường đột quá như vậy. Vừa nghe kể xong, sư cụ liền kinh ngạc. Nói như vậy khả năng cao cái thứ gây cái chết của thầy Kết chính là cái thứ đang ám nhà ông Huấn đây. Ông Lăng gật đầu. Sư cụ lúc này bắt đầu lắc đầu. A-di-đà-phật, tại sao lại giết người chứ, gieo thêm oán nghiệp chất chồng như vậy. Đây là một vong hồn chết bao năm không chịu đầu thai, còn mang tà niệm độc ác, nhũng nhiễu người sống, cướp đi sinh mạng của họ. Nghiệp rất là nặng, sớm muộn cũng bị đày đọa xuống địa ngục A Tỳ. Ông Huấn bất giác nhìn lên nền trời trắng đục. Hôm nay tiết trời tối tăm âm u giống như đã sắp có mưa. Ông Kết là thầy bói hay xem tướng số vận mệnh phong thủy các thứ, duy nhất của cả cái thôn này. Rồng đã chết thì ai sẽ thay thế ông đây? Cho tới tận đêm hôm ấy, người con trai độc đinh của ông Kết trở về. Anh ta lao vào ôm quan tài của ông rồi khóc lên. Anh đã về nhìn mặt bố lần cuối, nhưng ngay lập tức xác ông Kết xảy ra một hiện tượng quái dị. Thất khiếu của ông rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm, khiến cho ai chứng kiến cũng bị một phen khiếp đảm. Một số người còn lan ra ngất xỉu tại chỗ. Không khí lúc này trở nên nhốn nháo vô cùng. Sư cổ thấy vậy thì thở dài bảo, ông ấy chết tức tưởi oan uổng, không đành lòng cho nên xác mới như vậy. Ông ấy nắm chặt tay lại nghiến răng, phải đòi lại công bằng cho ông Kít, không thể để ông ấy chết như vậy. Dù sao tôi cũng có một phần trách nhiệm đã kéo ông ấy vào sự việc lần này. Trong chùa lúc này, cả ba người đang ngồi ở gian nhà phía sau. Chú Thắng bấy giờ bảo, chán quá thế, không được đi qua tiễn thầy Kết lần cuối, thương cho ông ấy quá. Chú Tân mơ màng đến đôi mắt lờ đánh ra khung cửa sổ hướng ra khoảng sân nhỏ trước mặt. Quá trình đưa quan tài của ông Kết diễn ra nghĩa địa vô cùng khó khăn. Mặc dù đang huy động 8 thanh niên khiêng cùng, nhưng chiếc quan tài cứ nặng như đá đè. Anh con trai thì cứ khóc liên tục. Có rất nhiều yếu tố khiến cho ông Kết không muốn rời xa ngôi nhà này. Do ông Kết chết vào giờ xấu lại đột ngột, cho nên không thể để ở trong nhà được lâu. Phải tới quá nửa đêm thì quá trình hạ huyệt mới xong. Sư cụ đứng bên cạnh mộ đọc một bài kinh siêu độ rồi ra về. Vừa đi ông vừa đưa cho con trai lão Kết, ông Huấn và ông Lăng Vân ba chuỗi hạt rồi bảo: đeo vào đi, mấy ngày này đừng có tháo ra, đề phòng có chuyện. Nếu ông Kết sống khôn chết thiêng, nhất định sẽ báo mộng thôi. Quả nhiên ngay đêm hôm sau, ông Kết về báo mộng thật. Nhưng ông không báo mộng cho con trai của mình, mà lại đi báo mộng cho ông Huấn. Đêm đó ông Huấn đang ngủ thì nằm mộng, ông chẳng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ông nhìn qua thì bà Huấn đã ngủ say, rồi lại đỏ mắt nhìn ra khoảng sân rộng. Sáng hôm sau ông đã qua tìm và kể lại cho ông Lăng Vân nghe. Ông Lăng nghe xong nhíu mày đăm chiêu bảo: nếu như vậy thì giờ lão Khiết đang ở tận bên thôn Đông ư? Nhưng mà có chính xác không ông chắc chứ? Chắc hay không thì tôi không rõ, vì tôi nằm mơ. Nhưng mà giấc mơ bình thường không thể rõ một một như vậy, chắc chắn là có điểm. Vậy thì tôi với ông qua đó nói chuyện với sư cụ một lát. Vừa mới sáng ra hai người có mặt tại chùa khiến cho bà bác kia ngạc nhiên. Chú Thắng và chú Tân thấy thầy qua thì vội hỏi: ơ, thầy và ông Lăng qua đây sớm vậy? Hai người vội vội vàng vàng không đáp mà đi thẳng vào bên trong. Sư cụ lúc này đang ngồi trên chiếc chõng tre rót một chén trà nóng. Ông Huấn liền kể lại sự việc đêm qua. Khi ông đang ngủ tự nhiên thấy lạnh người, mà mắt ra đã thấy cửa nhà mở toang, rót lạnh sộc vào lạnh buốt. Ông Huấn ngạc nhiên vội đứng dậy toan đóng cửa thì bất ngờ có một bóng trắng gần hiện dập dần bên ngoài sân. Nhìn kỹ cái bóng đó rất quen thuộc. Còn chưa kịp mở miệng thì đã có một tiếng nói cất lên. Đó chính là tiếng của lão Kiết. Thế nhưng khi ấy nghe âm vang lại vọng về từ cõi u minh kinh dị vô cùng. Lão Huấn, tôi chết thảm lắm. Nó giết tôi. Công việc nhà ông, vì tôi giúp đỡ nhà ông bị vạ lây để rồi mất mạng. Ông Huấn chân tay run lên bần bật ngồi phịch xuống nghiêng miệng lắp bắp. Ban đầu ông cũng chủ động nhận tiền còn gì, đâu phải lỗi hoàn toàn nhà tôi. Mà ai giết ông? Cái bóng kia lúc này ẩn hiện dập dần như một lớp khói trắng. Giờ tôi đang nương nhờ bên phủ cậu Chín, tận bên thôn Đông. Ông tìm qua đó, cậu sẽ cho ông biết sự thật, mau đi kẻo không kịp. Tính mạng ba thằng con nhà ông đang bị đe dọa. Cậu Chín nào? Là ai? Cái bóng kia nhìn chung quanh đầy lo lắng. Không xong rồi, tôi không thể ở lâu, nó đang tìm tôi. Hãy nhớ sang thôn Đông tìm cậu Chín. Nói xong cái bóng tan dần rồi biến mất. Cũng là lúc mà ông Huấn choàng tỉnh dậy. Nghe kể xong sư cụ bèn bảo: nói về cậu Chín bên thôn Đông, người này nổi tiếng lắm. Bên đạo mẫu cách đây 3 năm có một thanh niên tầm hoài 23-24 tuổi, trong một đêm mưa bão sẽ đánh cháy cả nhà. Anh ta nằm bên trong may mắn không bị sao. Từ đó không hiểu sao lại biết được thiên cơ. Ban đầu chỉ là xem bói linh tinh quanh xóm, về sau tiếng đồn xa, nhiều người tới để chiêm nghiệm. Quả thật chính xác, không chỉ xem bói mà còn nhiều thứ khác nữa. Cậu Chín là thánh trên trời chọn anh ta để nhập, có lẽ anh ta có căn đấy. Tới này cũng đã 3 năm quanh vùng này không ai không biết cả. Ông Lăng Vân nghe vậy thì cũng gật đầu. Đúng là tôi cũng có nghe qua, có lẽ đúng là thánh nhập thật, vì những gì anh ta nói chính xác lắm. Nhà nào gặp tai kiếp tới anh ta mách nước thế là qua được. Ông Huấn nghe vậy thì mừng rỡ. Thế là chúng ta qua bên đó ngay bây giờ. Từ đây qua đó cũng đi xa đấy. Sang đó giờ còn sớm thì đi luôn đi. Ông Lăng gật đầu, cả hai người chào sư cụ rồi nhanh chóng ra về. Ba anh em ông Thái chỉ biết nhìn theo bóng lưng của hai người mà thắc mắc. Tới giữa trưa thì hai người có mặt bên thôn Đông. Trời nắng như đổ lửa khiến cho cả hai mồ hôi mồ kia nhễ nhại. Đứng trước một ngôi nhà có một cánh cổng cao còn mới, dường như chỉ vừa xây cất một thời gian, cửa cổng cũng đã mở sẵn. Khi cả hai bước vào bên trong đã thấy lố nhố người đứng ở dưới sân để đợi. Ông Huấn đếm đi đếm lại tầm 20 người, chưa kể gần chục người đang ngồi ở trong nhà. Một thanh niên trẻ tuổi ngồi nói cái gì đó với một người phụ nữ mặt hoa da phấn. Chỉ thấy bà ta gần đầu lìa lịa, một lúc sau thì vái lại rối rít nhanh chóng ra về. Thanh niên trẻ tuổi ngó ra bên ngoài, thấy hai người đàn ông đang lấp ló vẻ mặt tò mò thì bảo: "Hai ông kia cứ đứng đó, tí nữa tôi sẽ nói chuyện." Vừa dứt lời thì có một cô bé tầm khoảng 14-15 tuổi đứng bên cạnh nói lớn: "Này cậu Chín sẽ xem thêm cho ba người nữa, những người còn lại hẹn ngày mai." Ông Lang và ông Huấn nghe xong thì quay qua nhìn nhau, sau đó bảo nhau ra ngồi ở bên gốc cây thị. Khoảng độ một giờ đồng hồ sau, cả ba người kia đều được xem xong, những người còn lại lật đật ra về, ai cũng tiếc nuối. Hai người vội đứng dậy tiến về phía bậc hiên nhà. Cô gái kia bảo: "Hãy chú vào đi, cậu đang đợi đó." Hai người bước vào bên trong, lập tức một cảm giác mát lạnh ập tới, khác hoàn toàn so với khí nức ở ngoài sân, khiến cả hai cảm thấy vô cùng thư thái. Thanh niên trẻ tuổi ngồi trên sập gỗ nhìn như ông cảnh, miệng nhai chầu tê vân viên hai viên bi, liếc ông Huấn rồi bảo: "Hôm vừa rồi lão thầy bói có qua đây, than khóc suốt cả canh giờ bên ngoài cầm. May mà người nhà mở cầm cho lão vào lánh nạn kịp, chứ không thì cũng bị bắt đi rồi." Hai người kia nghe xong thì nghệt cả mặt chẳng hiểu gì. Cô gái trẻ mới giải thích: "Đêm hôm rồi một oan hồn ông kết đã chết tại đây ngay trình phủ thánh. Lúc ấy con quỷ kia đang lùng sục ông ấy. Rất may mà cháu mở cửa cứu kịp, hiện ông ấy đang ở trong cái bình kia." Nơi đoàn chỉ tay lên chiếc bình đặt trên tủ gỗ. Hai người nghe xong thì trố mắt kinh ngạc, hướng mắt nhìn về phía chiếc bình sứ. Cậu Chín bấy giờ nói: "Tôi biết việc của nhà các ông, tôi nhìn thấy hết, chỉ là không ngờ nó ra tay mạnh như vậy. Nói cho hai ông biết, nếu chỉ là việc chẳng may tèo bậy liên mộ, cũng không tới nỗi vậy đâu. Thâm cơ phải kể đến cái thời bố của ông, tức là lão già sinh ấy." "Dạ là sao cậu? Sao lại liên quan đến cả bố con?" "Năm ấy lão sinh giữ chức lý trưởng, cũng là do nhà giàu mua được chức. Lão nắm quyền trong tay lại có tiền, thành ra cũng có đôi chút hống hách. Hai anh còn nhớ một năm dân tị nạn đổ về đây rất đông không?" Hai người kia nghe vậy thì gật đầu. Cậu Chính lại kể tiếp: "Năm ấy anh này mới có 9-10 tuổi, cha cũng không biết một sự việc như vậy." Vừa nói cậu Chín vừa chỉ tay vào ông Đông. Để giải quyết vấn đề dân tị nạn, quan trên huyện đốc thúc rất nghiêm ngặt, dặn cho chính quyền các xã các thôn phải đưa ra giải pháp tránh tình trạng nổi loạn cướp bóc. Lão sinh lúc đó là lý trưởng, đứng đầu cả một thôn, ban đầu cũng hành động tốt đấy, có những biện pháp cứu nạn kịp thời, ngắn hạn giải quyết cho đại đội bộ dân tị nạn, trong lúc chờ chính quyền bên trên xuống giải quyết. Tuy nhiên trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo. Trong một đêm không trăng tối đen, có một số kẻ lèn vào trong cướp kho thấp, không những vậy còn đánh trọng thương mấy người lính gác. Lão sinh nghe xong thì đùng đùng nổi giận, dẫn quân hùng hổ đi ra hiện trường. Khi đám dân tị nạn đó được làng bố trí ở tạm bên ngoài bãi đất trống, lão sinh cứ như vậy dẫn một đám thanh niên vào, cầm gậy gộc mà truy hỏi lục tung mọi ngõ ngách. Ngay trong đêm cả một bãi đất rộng huyên náo cái người, ánh đuốc sáng rực cả lên. Cho đến khi 3-4 bao gạo được tìm thấy bên trong một túp lều rách nát, cả một gia đình 4 người, bao gồm một cặp vợ chồng trẻ, một đứa bé mới sinh chưa đầy 1 tuổi, một bà lão gần 70. Sau một hồi tra khảo thì lòi ra thêm một người đàn ông ở túp lều bên cạnh cũng tham gia vào vụ cướp. Cái đáng nói ở đây là họ nhẫn tâm ra tay bất ngờ đánh hai người khác kho bị thương nặng. Lão sinh kế bực bội lắm. Thực ra mà nói thì lão sinh cũng không ưa đám dân tị nạn này, chẳng qua mới lên chức lý trưởng cần gây dựng hình ảnh mà thôi. Giờ mà tỏ ra hằn học gây khó dễ, đồng vào lòng nhân sinh bác ái ít nhiều cũng mang tiếng. Ai giải đám dân tị nạn gây ra cái chuyện này, mặc sắc nguyên nhân là gì? Đây là cái cớ không thể tốt hơn, đủ để cho lão trừng phạt 1-2 người, răn đe vài chục người khác. Vậy là lão đã lệnh cho quân gô cổ hai người đàn ông gầy gò kia, buộc ở cây cột sắt ngay cổng làng, đợi tới sáng thì xét xử. Cộng thêm có việc là một số kẻ xấu gì tay đâm trọn, khiến lão sinh kia ấy càng trở nên căm phẫn và hung bạo hơn. Hậu quả là hai người đàn ông bị đánh gãy cả tay chân, tàn phế cả đời. Đánh xong thì vứt quay trở lại lều, mặc cho gia đình họ gào khóc thảm thiết. Hai người kia chỉ gần một ngày sau thì tắt thở do vết thương quá nặng. Người vợ vốn bị bệnh nặng từ trước, chứng kiến cảnh chồng chết đau đớn như vậy thì khoảng độ vài ngày sau cũng lên đường đi theo. Về phần của gia đình người đàn ông bên cạnh, vợ anh ta quyết định mang xác anh ta về quê. Còn gia đình bên này chỉ còn lại hai bà cháu côi cút. Chứng kiến con trai ruột và con dâu ra đi nhanh chóng, khiến bà cụ như chết đi sống lại. Đứa cháu nội còn quá nhỏ, gầy trơ xương, di chuyển căn bệnh quái ác từ mẹ, nay cũng ra đi sau vài ngày. Sẽ có ba người trong một gia đình chết liên tiếp, được những người tị nạn khi đó xin phép làng chôn ngay ở rìa bãi đất. Trong một đêm mưa gió, bà cụ ra thăm mộ ba người thân, sau đó cũng đập đầu vào đá chết chính ở chỗ đấy. Sau vụ đó thì lão sinh bố của anh cũng ăn năn lắm. Vừa nghe kể xong, hai người kia giật mình lạnh cả sống lưng. Cậu Chín đứt mắt nói với ông Huấn: "Nhà anh này không chỉ có một vong phá mà tận bốn cái, đã biết không hả?" Bốn cái? Không lẽ là cả gia đình đó? Không những vậy đâu, sau gần 30 năm cả bốn cái vong đều hóa quỷ. Ta tự hỏi liệu ba đứa con của ông có trốn trong chùa mãi được không? Ông Huấn nghe đến đó thì mếu máo gật đầu, rồi sau đó chấp tay lại: "Con xin cậu, cậu giúp nhà con. Con mà mất đi cả ba đứa thì con không thiết sống." Cậu Chín thở dài rồi đáp: "Chính vì muốn giúp cho nhà anh nên tôi mới kêu lão Kết qua đây mà báo mộng. Tôi sẽ giúp nhà anh giải quyết bốn cái vòng này. Nghiệp từ đời trước gây ra, đời này con không gánh thì cháu phải gánh. Lão sinh năm ấy tuy hai người kia sai trước, nhưng lão cũng đang gây ra sát nghiệp nặng nề, để tới giờ ba đứa cháu nội của lão phải gánh. Ta không thể dưng mắt nhìn vong quỷ ta quái được. Bây giờ hai ông về đi, sớm mai mang ba thằng bé kia qua đây, ta sẽ giải quyết cho. Nhớ mua các đồ lễ ta đã viết trong mảnh giấy này." Về tới làng thì trời cũng sập tối, hai người rẽ vào chùa nói qua một lượt sự việc cho những người ở đó nghe, rồi nhanh chóng về nhà. Đêm hôm đó hai vợ chồng ông Huấn nói chuyện tới quá nửa khuya. Buổi trưa hôm sau, ba người con của ông Huấn có mặt bên phủ của cậu Chín, có một đống đồ lễ bao gồm nguyên cả một cái thủ lợn, bánh kẹo mứt, cả luộc các thứ, bốn bố con khuẩn vác rất cực. Cậu Chín lúc này nói lại như người bình thường, khiến đồng Huấn rất ngạc nhiên. Lúc này người thanh niên mới bảo: "Sợ cậu đã trở lại bình thường, chứ cậu Chín chưa có ốp vào đâu chú. Cậu đi chưa về, cậu dặn chú tới thì cứ vào nhà ngồi, chiều tối cậu về." Quả nhiên tới tối thì cả người thanh niên giật lên mấy cái, mắt trợn ngược, sau đó giọng điệu thay đổi ngay lập tức. Cậu nhìn ba anh em rồi bảo: "Số chưa tận chưa chết được đâu, rồi sao gia đình bốn mạng người kia cũng chết trong đau khổ, chỉ bằng ta cứ nhẹ nhàng với họ đi. Giờ tôi sẽ cho người đi mua đồ thêm, đêm nay ta sẽ tiến hành làm việc." Gần 10 giờ đêm, rất nhiều đồ lễ được bày biện, cậu Chín cứ như vậy đi qua đi lại ông dung tự tại, thi thoảng lại liếc lên nhìn trời. Ba anh em cứ đứng rú rú trên hiên nhà, nghĩ tới cảnh hôm trước ông Thể Kít bị vòng nó úp. Cô gái trẻ tuổi ba người thấy vậy thì chỉ biết cười. Cậu Chín đang thư thần thì bỗng nhiên khựng lại khoát tay: "Tới rồi hả, nhìn xem đi. Ta chuẩn bị biết bao đồ ăn cho gia đình ngươi. Lợn có, gà có, xôi chè, bánh kẹo, trái cây. Thích không?" Ông Huấn cùng ba người con chớp mắt nhìn ra ngoài sân nhưng không thấy gì. Cô gái kia mới để cho mấy bố con một lọ thuốc nhỏ: "Chờ với mấy cậu bôi lên mắt đi." Cả bốn người vội đổ nước ra tay xoa lên, ngay lập tức mắt của họ cay xè dàn rụa nước. Khi mở mắt ra, cả bốn người đều một phen thất kinh, tí nữa thì ngất xỉu. Trên khoảng sân rộng có bốn cái bóng đen lơ lửng trên mặt đất. Nhìn qua có thể nhận ra một người phụ nữ bế trên tay một đứa bé, một người đàn ông, một bà cụ lưng gù. Cả ba người đều sợ xanh mặt, nép sát sau lưng của ông Huấn. Cậu Chín vẫy tay bốn bố con ra rồi bảo: "Qua đây mặt đối mặt, hóa giải hiềm khích quá khứ đi nào." Bốn người ông Huấn e dè bước về phía trước. Cậu Chín bây giờ mới bảo: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lão sinh gây ra sát nghiệp, vào những năm cuối đời cũng phải sống trong bệnh tật dày vò. Con người ai cũng có lúc sai lầm, để phần con át phần người. Lão sinh ra nghiệp khiến cho cả nhà mấy người chết cùng nhau, oán khí nặng nề. Ba năm vẫn không siêu thoát. Tuy nhiên ban đầu dân làng mở kho cứu tế, mấy người cướp kho là sai, đánh người là sai. Sau khi chết rồi không tuân theo luật nhân quả, vất vưởng dương gian hóa quỷ hại người, đó cũng là sai. Lão Huấn này số mệnh lớn, có quý nhân phù trợ, mấy người quay qua hại con của lão, như vậy thì nghiệp lại cứ chất chồng, đời đời kiếp kiếp không bao giờ hết. Chỉ bằng nghe cậu đi đầu thai chuyển kiếp đi, số mấy người khổ chắc chắn kiếp sau được đền đáp. Cả bốn cái bóng im lặng không nói gì. Ông Huấn lúc nãy giờ mới nói: "Tôi thay mặt ông cụ xin tạ lỗi với bốn người, mong các người bỏ qua cho gia đình tôi. Đám trẻ này chúng không có tội tình gì, đừng bắt chúng phải chết. Tôi xin hứa lập bốn người bốn ngôi mộ đàng hoàng, thờ cúng từ giờ đến cuối đời, chuộc lại lỗi lầm ông cụ thân sinh gây ra. Cậu Chín gật đầu hài lòng nhìn về bốn cái bóng đen. Lúc này bóng của bà lão mới cất tiếng: cậu Chín đã có lòng như vậy, gia đình tôi xin nghe theo. Bà ta nhìn về bốn bố con ông Huấn rồi bảo: những gì đã nói nhớ giữ lời. Vừa nói xong cả bốn bóng đen đều tan biến vào không trung. Bốn bố con ông Huấn há hốc mồm nhìn theo, cúi đầu dập lại. Cậu Chín thở dài nhìn về xa xăm, cậu bảo: bởi vậy khi mà chúng ta làm việc gì xấu, để chúng ta có khi sẽ phải gánh nghiệp ngay tức khắc, có khi là tới cuối đời, có khi cũng không, nhưng tới để con cháu thì phải chịu. Sớm hôm sau cả bốn người cúi đầu chào cậu Chín rồi ra về. Về tới nhà, ông Huấn bỏ tiền thuê cả chục người theo chỉ dẫn của cậu Chín đào được bốn môi mộ sát nhau, đó chính là của bốn người kia. Ông Huấn mang về nghĩa địa của làng chôn cất hài cốt của gia đình kia thật tử tế, lầm bốn tấm bia đá hương khói nghi ngút. Cho đến tận bây giờ, khi ông 95 tuổi sức yếu không để đi lại được, thì công việc chăm sóc bốn môi mộ đã giao lại cho những người con trai của mình là ông Thái, ông Tân và ông Thắng đã từ lâu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.